Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Đại sư tác phẩm, há lại cho ngươi chửi bới. Minh Phàm pin là già. Nương theo lấy thanh niên thanh âm vang lên, đang ở hướng cửa hàng chen trong đám người, vang lên mấy đạo đáp lại, cả đám người đột nhiên liền nổ, bọn hắn mà nói tựa như là dầu nóng tưới vào hỏa diễm lên. Tam Lâm vẫn là lão đới, điểm này trò vặt cũng không thấy đến hài hước. Lâm Tĩnh vẻ mặt âm lãnh, Minh Phàm pin xuất hiện sẽ nhấc lên sóng gió lớn, Tam Lâm cửa hàng khẳng định sẽ nhúng tay, coi như không phải Tam Lâm, lão đới cửa hàng cũng sẽ không tùy ý các nàng phát triển. Bất quá, nàng cũng không sợ, hắn có thủ đoạn. Thanh niên vẻ mặt phẫn nộ, ta cũng không phải cái gì cửa hàng người, ta chỉ biết là ta mua đến hàng giả. Hàng giả? Lâm Tĩnh thản nhiên nói, cửa hàng có dụng cụ có khả năng kiểm tra thực hư. Còn nữa, trong tay ngươi pin có hay không đánh cháo cũng khó nói, đánh cháo chính ngươi kiểm tra xem có phải hay không các ngươi Minh Phàm pin. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem pin ném cho hắn, trong tay xuất hiện dụng cụ, đến mức dụng cụ ta mang theo, các ngươi cửa hàng người nào tin được? Không sai, các ngươi cửa hàng dụng cụ ai dám tin tưởng? Trong đám người có người lên tiếng trợ giúp thanh niên, các ngươi Thanh Nguyệt cửa hàng tự biên tự diễn, một dạng có khả năng lừa dối qua quan. Lâm Tĩnh cầm lấy pin, cẩn thận kiểm tra thực hư, đúng là Minh Phàm pin, nhưng vừa rồi vẩy một hồi, không biết sẽ có hay không có vấn đề. Vừa rồi khối này pin ngã, tuyến đường có chỗ hư hao, một lần nữa lấy một khối, nhường ngươi kiểm nghiệm, bất quá, ngươi dụng cụ cũng cần kiểm nghiệm một phen, xác định có vấn đề hay không. Lâm Tĩnh tầm mắt chớp động, này chút thủ đoạn, chính nàng đều dùng qua, không cần tại trên hàng hóa làm vấn đề, chỉ cần tại trên dụng cụ làm tay chân là được rồi. Dụng cụ kiểm chắc thất bại, chẳng phải chứng minh thương phẩm có vấn đề sao? Ta dụng cụ có thể kiểm tra, nhưng không có thể để các ngươi Thanh Nguyệt cửa hàng kiểm tra. Đoàn người nói đúng hay không? Thanh niên quay người nhìn về phía đám người, lớn tiếng nói, Thanh Nguyệt cửa hàng nếu như tại dụng cụ làm tay chân, chúng ta cũng không biết, có đúng hay không? Không sai, không thể để cho Thanh Nguyệt cửa hàng kiểm tra. Thanh Nguyệt cửa hàng không có kiểm tra tư cách. Một đám người ồn ào lên, hận không thể lập tức xông đi vào, đem Thanh Nguyệt cửa hàng đập. Vài vị thanh niên chặn cửa khẩu, gắt gao ngăn lại muốn xông vào đi người. Không biết ta tới kiểm tra như thế nào? Một đạo trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Một người đàn ông tuổi trung niên đứng tại đám người bên ngoài, ngạo nghễ lên tiếng. Vương Miến khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi lấy, người kia là ai? Tam Lâm nhà cung cấp hàng, Lâm Viễn Phi, tại Bắc khu cùng Tây khu chuyển động, một vị cơ giới học đồ. Lâm Tĩnh giải thích một câu, cũng là học đồ, vậy cũng không tính là gì. Vương Thiến nhỏ giọng thầm thì lấy, Lâm Tĩnh khóe miệng hơi vểnh, người biết cái gì? Lâm Viễn Phi trọng yếu là người của hắn mạch, chúng ta cầm hàng có đôi khi cũng cần hắn, trọng yếu nhất chính là hắn là ta mời tới, chính là vì phòng bị hiện tại tình huống này. Thanh Nguyệt cửa hàng có thể là đại lý trải, tại Bắc khu, Đông khu, Nam khu đều có cửa hàng, chẳng qua là cửa hàng thực lực đều xem cửa hàng quản lý kinh doanh. Nguyên lai là Lâm Viễn Phi, Lâm lão bản. Thanh niên chắp tay nói, có Lâm lão bản ra tay, chúng ta tự nhiên yên tâm. Không sai, Lâm lão bản có thể là sinh ý làm đến Bắc khu người. Bắc khu cơ giới học đồ nhận biết không ít, tinh thông dụng cụ. Trong đám người có người lên tiếng nói rõ lý do, Bắc khu trong đám người rất nhiều không quen biết, giờ phút này cũng thay đổi cách nhìn, có thể đem sinh ý làm đến Bắc Khu, còn nhận biết không ít Bắc Khu học đồ. Đây nhất định là có thật người có bản lĩnh, Bắc Khu cơ giới học đồ, không nói một cái đỉnh Tây Khu hai cái, một cái nửa là không có vấn đề. Đám người không tự giác tránh ra, Lâm Viễn Phi nhanh chân đi hướng thanh niên, hưởng thụ lấy mọi người nhìn chăm chú tầm mắt, hơi hơi ngang đầu, một chút cơ giới học đồ, càng là sùng bái mà nhìn xem Lâm Viễn Phi. Thanh niên liền vội vàng tiến lên nghênh đón, cung kính đem dụng cụ đưa cho hắn. Lâm lão bản, thỉnh, Lâm Viễn Phi tiếp nhận dụng cụ, đem dụng cụ nắm giơ lên trước mắt, tay phải lấy ra bút nguyên năng, nghiệm chứng dụng cụ rất đơn giản, chỉ cần khu động, coi có hay không còn có thể sử dụng. Lớn chừng bàn tay dụng cụ, phía trên là màn hình, phía dưới có một cái giá đỡ, hoa văn đền bù, thâm tàng trong đó. Bình thường dụng cụ, hoa văn đều bị phong tỏa ở bên trong, không có chuyên nghiệp kỹ thuật, cưỡng ép mở ra sẽ hư hao dụng cụ. Bút nguyên năng dưới, dụng cụ màn hình sáng lên, hiện ra ánh sáng nhạt. Lâm Viễn Phi thôi động bút nguyên năng, trên dụng cụ không, đúng là hiển hiện từng đầu hư ảo tuyến đường. Chư vị mời xem. Đây là thủ pháp độc môn kích phát nguyên khí tuyến đường. Đều là hoàn chỉnh, Lâm lão bản tay nghề. Chúng ta yên tâm, trong đám người có người trả lời. Hiện tại thỉnh Lâm quản lý, lấy ra một kiện đồ vật, lấy ra nghiệm chứng, không thể là minh phàm pin. Lâm Viễn Phi nói, dùng này dụng cụ, nghiệm chứng thanh nguyệt thương phẩm, nếu là không có vấn đề. Cái kia tất cả mọi người có thể tâm phục khẩu phục. Tốt, ta tin tưởng Lâm lão bản thực lực cùng nhân phẩm. Lâm Tĩnh mặt mỉm cười, lấy ra một thanh kiếm sắt, liền dùng này kiếm sắt, như thế nào? Không có vấn đề, Lâm Viễn Phi tiếp nhận kiếm sắt, dụng cụ kiểm chắc, số liệu hiển hóa, sắc bén cộng 0, 21, kiên cố cộng 0, 2, trọng lượng cộng 0. 13. Lâm Viễn Phi hỏi, Lâm quản lý, số liệu này, có thể có vấn đề? Không có, Lâm Tĩnh cười nói, cái kia mọi người chú ý. Tiếp xuống liền nghiệm chứng minh phàm pin. Lâm Viễn Phi cầm lấy minh phàm pin, đặt tại dụng cụ trước. Số liệu hiển hiện ra, nguyên khí cộng 0.15. Nguyên khí, chỉ có nguyên khí. Lâm Viễn Phi một mặt khiếp sợ, đem dụng cụ màn hình nhắm ngay đám người, còn có thu hình lại camera, mọi người nhìn một chút, chỉ có nguyên khí, không có ngoài ra tuyến đường, thật chỉ có nguyên khí, này minh phàm pin, liền một khối bình thường pin cũng không bằng, ta đã nói, này minh phàm pin đều là hàng giả. Lâm Viễn Phi, Lâm Tĩnh sắc mặt phát lạnh, này hoàn toàn là tới đập phá quán. Căn bản không phải giải vây, người mẹ nó mới ăn ta cho chỗ tốt, người bây giờ có ý tứ gì? Lâm quản lý, trước đó có thể là nhường ngươi xem, dụng cụ không có vấn đề. Lâm Viễn Phi thản nhiên nói, hiện tại kiểm chắc ra tới, là ngươi pin có vấn đề. Làm sao, nghĩ uy hiếp ta, ở đây quần chúng, tầm mắt có thể là sáng như tuyết, bán hàng giả thanh nguyệt. Lăn ra Tây Khu, cái gì một tiết càng so tám tiết mạnh, tất cả đều là lừa gạt tiền, lừa đảo, lừa gạt tiền lừa đảo. Lâm quản lý, Lâm mỗ cũng không nghĩ tới, ngươi là loại người này, uổng ta đưa ngươi xem như bằng hữu, ta Lâm Viễn Phi ở đây cứ ra tay, về sau tuyệt không cùng ngươi lui tới, tuyệt không cùng lừa đảo làm bằng hữu. Lâm Viễn Phi nghĩa chính ngôn từ mà nói, chính khí trùng thiên, Lâm Viễn Phi, ngươi, Lâm Tĩnh vừa há miệng, Lâm Viễn Phi tiến lên một bước, thấp giọng nói, Tam Lâm, lão đới cho càng nhiều, xin lỗi, Lâm Tĩnh sắc mặt âm hàn, hận không thể một bàn tay đập đi lên, không nghĩ tới Lâm Viễn Phi sẽ phản bội, ta tới đây, liền là làm nghiệm chứng. Sự tình đã xong. ta liền đi trước. Lâm Viễn Phi chắp tay nói. Mấy người ôm quyền nói. Lâm lão bản khổ cực. Cáo từ. Lâm Viễn Phi khẽ vuốt cằm. Cất bước liền muốn rời khỏi. Chậm đã. Băng lãnh thanh âm truyền đến. Một tên 10 tuổi thiếu niên. Một thân đắt đỏ hàng hiệu. Vẻ mặt cao ngạo. Cầm trong tay minh phàm pin. Âm thanh lạnh lùng nói. Đại sư tác phẩm. Há lại cho ngươi chửi bới. Ở đâu ra bé con? Lâm Viễn Phi còn chưa mở miệng. Một vị thanh niên liền đứng dậy. Lạnh giọng quát. Đi một bên chơi. Đừng mù lẫn vào. Ta biết ngươi. Tam Lâm thuê đi săn tiểu đội. Mấy người kia cũng thế. Thiếu niên bình tĩnh nói. Ta gọi Lý Hạo. Ngươi hẳn phải biết ta. Lý Hạo. Lý ra cái kia. Trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Rõ ràng. Có không ít người đều biết Lý Hạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.